Lúc này Lý Lan và Lục Cảnh Điểm mới nhìn nhau, nở nụ cười, coi như là chào hỏi. Dù xuất thân cao đến đâu, nhưng bây giờ đối mặt với Lý Lan bên cạnh Mộ Nhã Chiết, thái độ của cô ta vẫn rất tôn trọng. Khẽ cười hỏi, chị Lý, cô gái kia, rốt cuộc là ai vậy? Lý Lan đang định trả lời, bỗng chợt nghĩ đến điều gì, hơi ngừng một chút, cười đáp, chẳng qua là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty mà thôi, không đáng quan tâm. Câu trả lời của cô rất mập mờ, không thể trách cô có ý đề phòng với Lục Cảnh Điểm như thế được. Phải biết Lục Cảnh Điểm nổi tiếng thủ đoạn độc ác trong giới, không ít lần ỷ vào thế lực sau lưng mà ghẻ lạnh người mới. Nghe đồn, có một người mới nói xấu sau lưng cô ta liền cho người mới ấy một cái tát ở ngay trước mặt mọi người, khiến khuôn mặt cô ấy sưng phù, trong buổi diễn phải đeo mặt nạ lên sân khấu diễn. Về sau e sợ thế lực sau lưng cô ta, phải cố nhẫn nhịn mọi chuyện, từ nay về sau thấy cô ta liền ngoan ngoãn gọi một tiếng chị Lục. Hồi trước cô ta ký hợp đồng với công ty Hải Nạp, sau đó không biết vì nguyên nhân gì, sẵn sàng bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng kếch xù, dứt khoát chuyển vào Hoàn Vũ. Lúc đầu còn chưa biết rõ ý đồ của cô ta là gì, dù sao tâm tư của Lý Lan vẫn rất hiền lành, nhưng hôm nay cô đoán ra được 7-8 phần ý nghĩ của cô ta, chỉ sợ là có dụng ý khác đây. Cô không hy vọng Vân Thi Thi chưa đứng vững gót chân đã vô tình đắc tội cô ta. Người phụ nữ Lục Cảnh Điểm này nhất định không thể đắc tội. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 358, lần sau không được lấy lý do này nữa. Lục Cảnh Điểm cười cười, mặc dù câu trả lời của cô ấy quá có lệ, nhưng không hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt nói, tối hôm nay, tôi vốn có hẹn riêng với anh Mộ. Lại bị người ta quấy rầy như này, tôi rất không vui. Dừng một chút, giọng điệu cô ta chậm rãi, nếu cô gái đó là chị dẫn dắt, vậy chị Lý, sau này chuyện như này tôi không mong xảy ra lần nữa, lần sau không được lấy lý do này nữa. Chị biết nên làm thế nào, đúng không? Lý Lan chậm chậm gật đầu, nụ cười khóe môi hơi gượng ép, tâm trạng lại rét lạnh. Những lời này chính là uy hiếp. Vào đêm, cơn gió mang theo sự mát mẻ. Dọc đường đi, sắc mặt Vân Thi Thi tái nhợt, còn sắc mặt của người đàn ông cực kỳ âm trầm. Gần như cô bị anh nửa lôi đi cả đoạn đường. Cả cơ thể bị anh ôm vào trong ngực, như thể muốn thâm nhập vào cốt tủy, rất chặt chẽ. Cô ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt người đàn ông vô cùng lạnh lẽo, hình như đang tức giận, nhưng lại không hiểu vì sao anh lại tức giận. Thật ra ban nãy khi cô nghe đoạn đối thoại giữa Lý Lan và Tiền Thiếu Hoa, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Mộ Nhã Chiết ôm Vân Thi Thi ngồi vào ghế sau, đóng cửa xe, tài xế khởi động xe, chiếc xe thể thao phóng như bay ra khỏi hội sở. Vừa ngồi vững cô đã vội tránh khỏi anh, vẻ mặt mất tự nhiên ngồi sang một bên, nhìn anh một cái, thấy anh thảnh thơi ngồi đó, mày kiếm nhíu lại, giữa hai hàng lông mày chứa sự yên tĩnh trước giông bão. Sắc mặt Vân Thi Thi không tự chủ căng thẳng lên, tay túm chặt tấm đệm xe, tâm tình cũng như bị khối đá lớn đè lên. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn cô, bỗng khóe môi nhếch lên, cười như không cười, qua đây. Vân Thi Thi bạm bạm môi, không hề động đậy, cô không muốn đến gần anh như vậy. Huống chi bây giờ, cả người anh tỏa ra khí thế gai góc, nếu cô đến gần một chút sẽ bị gai nhọn quanh anh đâm bị thương mất. Người đàn ông lại cảm thấy khó chịu với hành vi cứng đầu của cô. Lời của tôi, không nói lần hai. Anh nguy hiểm hít mắt, giọng nói lạnh buốt, mày kiếm nhếch lên sắc bén. Cô giật mình, đang dịch về phía anh. Bất chợt người đàn ông vươn tay túm mạnh lấy cô, dễ dàng ôm cô về phía mình. Bàn tay nắm cằm dưới của cô, đáy mắt thâm thúy mê hoặc, ý cười càng thêm đậm. Anh nhẹ nhàng nói, không có tôi ở đấy. Em còn biết quyến rũ kẻ khác. Cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, thật sự tràn ngập cám dỗ. Mi mắt hạ xuống, sóng mắt lấp lánh, thật dày vò tâm trí người khác. Mặc dù chỉ hai ngày không gặp, nhưng trái tim lại nhớ nhung cô khôn kể. Nhất là khi ôm cô vào lồng ngực, dục vọng ẩn sâu lập tức căng lên, hormone cả người bị kích thích, hận không thể muốn cô trên xe. Ở mặt này, anh cực kỳ keo kiệt, không muốn vẻ đẹp của cô xuất hiện trước mắt người khác,

truyệnaudiomoi.com. Chương 369, mắc bệnh dạ dày. Vân Thi Thi dường như nhìn thấu tâm tư của anh, bất đắc dĩ nói, mấy đứa nhóc ăn mừng sinh nhật, thích nhất chính là thời điểm bóc quà. Cái loại tâm tình chờ mong này, cái gì cũng không thể thay thế. Không biết nên chuẩn bị cái gì. Buổi chiều anh có thời gian rảnh không? Có. Vân Thi Thi do dự một lúc lâu, sau đó đề nghị, anh có thể đưa em đi dạo mấy cửa hàng không? Vừa đúng lúc em cũng muốn chuẩn bị cho Hữu Hữu một phần quà sinh nhật. Mộ Nhã Chiết không hề do dự gật đầu một cái.